Dược thần, chương 1399, khu vực trung ương, góc truyện audio.com, phía sau tầng màng mỏng kia xa xa nhìn lại là một ngọn núi cao màu đen như ẩn như hiện cuối tầm mắt. Phía sau màng mỏng này là khu vực trung ương sao? Uy áp nhàn nhạt khủng bố từ phía sau màng mỏng ẩn ẩn truyền đến, nhóm người Kiệt Sâm nhìn thẳng về phía trước trong miệng thì thầm lên tiếng. Đi, trong miệng Kiệt Sâm quát khẽ, dẫn đầu tiến nhập vào trong màng mỏng kia, ba người Vi Ân theo sát sau lưng hắn bay vút đi vào. Oanh, đột ngột một cỗ uy áp cường đại mạnh mẽ bao phủ lên trên người bọn họ ngay sau khi họ vừa xuyên thấu qua tấm màng mỏng kia, uy áp cường đại như một ngọn núi lớn đặt lên trên bốn người Kiệt Sâm, khí tức cường đại bao trùm khiến Kiệt Sâm trở tay không kịp, thân hình không khỏi chấn động, về phần ba người Vi Ân càng không chịu nổi, thiếu chút nữa đã từ trên không trung rơi xuống. Ông, Kiệt Sâm ổn định thân hình, bốn viên linh châu trong thân thể xoay tròn, hắc sắc lực lượng cổ quái chậm rãi tuôn ra đem cỗ uy áp cường đại kia bài xuất ra bên ngoài cơ thể. Uy áp thật đáng sợ, đây tuyệt đối là cấp bậc thần uy, trong miệng Kiệt Sâm thì thào, trong ánh mắt tràn đầy ngưng trọng, hắn đã từng đi qua kim thông điện của thí thần Nạp Địch Mỗ, đạt được qua chiến thần tháp, tự nhiên hiểu rõ tính chất của thần uy. Cỗ thần uy bao phủ khắp thiên địa mặc dù không đáng sợ như viễn cổ chiến thần bên trong chiến thần di tích, nhưng đối với thánh linh sư bình thường mà nói cơ hồ là tai họa ngập đầu. Uy áp cường đại bao phủ bọn họ thật giống như tăng thêm một tầng gông xiềng làm linh lực họ khó khăn vận chuyển, lực lượng bộc phát cũng bị giảm bớt thật nhiều. Nếu như nói trước kia nhóm người Vi Ân có thể bộc phát ra được 10 tầng sức chiến đấu thì dưới cỗ thần uy kia chỉ còn lưu lại được 8 tầng mà thôi. Nhưng nồng độ linh lực nguyên tố nơi này thật sự không sao tưởng tượng nổi, đã vượt hơn bên ngoài tới gấp 50 lần, hơn nữa tốc độ cảm ngộ pháp tắc thật sự, nhưng phát hiện kế tiếp lại làm cho Kiệt Sâm thật sự chấn kinh. Ở bên ngoài Tư Đặc Ân Đại Lục, nồng độ linh lực nguyên tố một khi đạt tới hơn bình thường gấp mấy lần, sẽ có được giác quan thị giác hiện ra, nếu đạt tới gấp 10 lần, toàn bộ thiên địa sẽ có một tầng linh lực nguyên tố hóa thành vũ khí bao phủ, nhưng khu vực trung ương nơi đây lại nhìn qua nhẹ nhàng khoan khoái vô cùng, nhưng nhóm người Kiệt Sâm có thể cảm nhận được từng tế bào trong thân thể đang hân hoan hô hấp, hấp thu được linh lực nguyên tố đều gấp 50 lần so với tại Tư Đặc Ân Đại Lục, khiến mọi người hoàn toàn chấn kinh. Gấp 50 lần, đây là khái niệm gì? Điều này tương đương với việc nếu như một linh sư không ngừng hấp thu linh lực nguyên tố suốt một năm, lượng linh lực chứa đựng phải tương đương hấp thu ở bên ngoài 50 năm mới có thể đạt tới. Nhưng điều này cũng không tính toán là gì, từng linh sư hấp thu linh lực nguyên tố đều có cố định về lượng, linh lực nguyên tố nồng độ cao chỉ có thể giúp linh sư trong lúc chiến đấu không cần lo lắng linh lực bên trong cơ thể bị khô kiệt, càng làm nhóm người Kiệt Sâm cảm thấy giật mình là cảm ngộ pháp tắc trong phiến không gian này. Cảm ngộ pháp tắc bên trong khu vực trung ương so với bên ngoài rõ ràng lớn hơn rất nhiều, nếu như ở bên ngoài linh sư cảm ngộ pháp tắc phải đem hết toàn lực mới có thể cảm ứng được ảo diệu từ bên trong hư không, nhưng lại vô cùng mơ hồ và yếu ớt, như vậy đi vào nơi này từng đạo pháp tắc chi quang đều. Góc truyện audio.com, rõ ràng trong cảm giác của bọn họ, loại cảm giác này rõ rệt giống như người cận thị cả ngàn độ đột nhiên có thêm đôi mắt, bày ra một thế giới hoàn toàn khác hẳn. Nhóm người Vi Ân vừa chỉ mới tiến vào khu vực trung ương được một lát đã cảm nhận rõ ràng, ở bên ngoài chỉ có cảm giác mơ hồ, thủy chung như bị bao phủ một tầng sa mỏng không cách nào có thể nhìn thấy rõ, hiện tại thì như được chiếu sáng rành mạch vô cùng thông thấu. Thật sự là khó tin, ở loại địa phương này tu luyện cho dù là một kẻ ngu ngốc cũng có thể đạt được thành tựu cực cao. Y Mẫu kích động cảm khái nói. Lực lượng pháp tắc nồng đậm đến như vậy, Kiệt Sâm cũng thì thào lên tiếng, trong mắt hắn hiện lên tia hào quang. Oanh, đột nhiên, hai tay Kiệt Sâm mạnh mẽ duỗi ra, một cỗ khí tức khủng bố từ trong cơ thể hắn phóng thích, hai tay Kiệt Sâm như cối xay lớn dùng thiên địa làm vật chứa nhắm ngay một mảnh hư không trước mặt hung hăng nghiền áp tinh luyện. Thiên địa luyện hóa quyết, tinh luyện pháp tắc, trong lòng Kiệt Sâm gào thét, hai đạo thần mang trong mắt hắn bắn lên bầu trời, hai tay hắn hướng hư không mạnh mẽ hư trào tới, muốn từ trong phiến không trung hỗn độn trào nhiếp ra vật gì. Oanh long long, uy áp đáng sợ chấn nhiếp cửu thiên thập địa, dưới khí tức khủng bố của Kiệt Sâm tán giật, thân hình ba người Vi Ân kịch chấn không chịu được cỗ uy áp kia, lập tức bật lui ra xa hơn 10 trượng. Ông, bị Kiệt Sâm mãnh liệt trào nhiếp, trong hư không đột nhiên xuất hiện từng đạo quang mang như dải lụa đủ màu sắc chói mắt, hào quang tách ra như một mảnh dải lụa sáng xuất hiện, ẩn chứa huyền ảo không gì sánh kịp. Đây là đôi mắt ba người Vi Ân thoáng chốc trợn tròn. Những dải cực quang kia chính là thuộc tính pháp tắc ẩn chứa bên trong thiên địa, nếu như nói trong hư không Tư Đặc Ân Đại Lục che giấu pháp tắc là một con cá con nho nhỏ, như vậy hư không pháp tắc của khu vực trung ương nơi này chính là cá mập, về chất lượng hai số lượng đều chênh lệch như trời với đất, bản chất hoàn toàn khác nhau. ngũ hành linh lực trong thân thể Kiệt Sâm điên cuồng vận chuyển, muốn đem những thuộc tính pháp tắc kia tinh luyện đi ra, nhưng những thuộc tính pháp tắc nọ chỉ lưu chuyển như những dải lụa màu nhưng không cách nào chắt lọc hấp nhiếp ra ngoài. Đi ra cho ta, Kiệt Sâm đột nhiên quát lớn, hắc sắc lực lượng cổ quái trong thân thể nhanh chóng lưu động, đem thiên địa luyện hóa quyết thi triển tới cực hạn, nhưng vẫn không cách nào thành công. Phanh, ngay khi Kiệt Sâm muốn toàn lực dùng sức lần nữa, một cỗ lực lượng cắn trả cường đại từ trong hư không mạnh mẽ truyền tới đánh bay Kiệt Sâm, kết thúc việc tinh luyện. Vì sao không cách nào tinh luyện? Chẳng lẽ tạo nghệ trong thiên địa luyện hóa quyết của ta còn chưa đủ? Thân hình Kiệt Sâm ngừng lại trong hư không, thoáng chau mày. Kiệt Sâm tu luyện thiên địa luyện hóa quyết đã hơn một năm thời gian, theo cảm giác của Kiệt Sâm ở Tư Đặc Ân Đại Lục từ trong hư không tinh luyện pháp tắc thật giống như bắt cá trong nước, tuy thật khó khăn nhưng muốn bắt cá cũng không khó, nhưng ở tại khu vực trung ương này, thật giống như cách một tầng thủy tinh bắt cá, tuy nhiên có thể thấy được đàn cá kia nhưng căn bản không cách nào chạm đến. Xem ra vẫn là do thực lực của ta không đủ, tầng thủy tinh kia thật giống như hư không bên trong chư thần chiến trường, chỉ chờ khi nào ta có thể phá toái hư không ở trong này mới có thể trực tiếp tinh luyện ra pháp tắc. Cách chương.